Chương 161, kiếm diệt địa ngục. Chương 161, kiếm diệt địa ngục này chết tiệt lão quỷ, thế giới này thổ chịu đến thế giới ý chí chăm sóc, kha kha, dĩ nhiên năng lực ở đêm cháo bên trong sống ta mở trăm năm, chính là đáng tiếc cuối cùng một cái thanh khí. Lao Tam sờ sờ kiếm trong tay, này kiếm trên danh nghĩa là sổ đài cải tệ, kỳ thực bất quá là cải tệ đổ nát sau đó to lớn nhất một mảnh vụn cùng ngan nở năm ánh sáng mảnh vỡ dung hợp mà thành. Lao Tứ cười lạnh một tiếng, nói rằng, chỉ là một cái thanh khí, chờ thế giới ý chí bị chúng ta triệt để nghiền nát, chúng ta ngũ huynh đệ khôi phục thánh cấp sức mạnh, tùy tiện luyện chế mà thôi, đúng là nhị ca bị thương không lo lắng. Lão nhị khoát tay háo một cái, bỏ ra một cái cười nhạt, nói rằng, ta đã sớm dự liệu được đêm cháo rất khả năng cùng lão quỷ đồng quy vu tận, sớm đê u không ngư nở dê mà suy yếu giữa chúng ta liên hệ, hiện tại chịu đến phản phệ cũng không lớn. Đã như vậy, này tiếp tục nghiền ép thế giới ý chí lao ngũ cười hì hì, trên thân thể xuất hiện một đạo khí tức quái dị, hòa vào trước mặt một chỗ không tên trong không gian. Nếu như Lữ Trác ở đây, liền có thể thấy được, bọn hắn 5 người trong lúc đó, đều có chặt chẽ mà ảm đạm sợi tơ nhỏ, liên tiếp đến không chung một chỗ vô hình trong cái khe, này trong vết nước, không ngừng mà chuyển đến chấn động, bất quá tựa hồ bởi vì không ở cùng một không gian duyên cớ, không cách nào ảnh hưởng đến thế giới này. Ỉm kèo đao, tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 trong lúc đó thiên đường trong, vì cùng nhân tuy rằng thực lực mạnh mẽ, đẩy lùi mà eo lạn, nhưng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít trong một chu tờ độc. Bọn hắn ở tầng thứ 5 bên trong, đại sát tứ phương, những cái kia tuyết lang hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá những thứ kịch độc kia đúng là dần dần phát tác, nhân yêu vương không có ngồi xem trong bọn họ độc mà chết, liền đem bọn hắn nhận được địa ngục nhạc trong vườn. Sau đó khi biết vì là mỏ kỳ dê dở dạ gổng con trai của sau đó, nhân yêu vương nhất thời liền chuyển đổi thái độ. Toàn lực trợ giúp vì một nhóm, cứu viện ạ sờ. Bất quá trị liệu kịch độc như trước là tiêu tốn một quãng thời gian. Thời gian dường như nguyên giống như vậy, trùng hợp là ạ sờ bị đưa lúc đi. Vì cùng nhân xông vào tầng thứ 6. Các ngươi dĩ nhiên năng lực dưới tới nơi này, thực sự là không dễ dàng, nếu như muốn cứu ạ sờ. Xin mời để cho ta tới hỗ trợ đi. Dì bệ ấy nhìn cả người là huyết, nhưng tinh thần cũng rất là dồi dào phi, trầm giọng nói rằng. Ngươi là sẽ ký bủ cải dì bệ ấy nhân yêu vương lấy làm kinh hãi, ha ha cười quái dị nói. Có ngươi hỗ trợ đương nhiên được dì bệ trầm mặc một chút, thở dài nói rằng. Đáng tiếc cái kia người mục đích thực sự là nhượng ta khó có thể tiếp thu, không phải vậy. Có hắn ra tay, nơi này hết thảy đều là phù vân mà thôi. À. Ngươi nói cái kia người là ai, lẽ nào nơi này còn có những cường giả khác sao nhân yêu vương hú lên quái dị, ánh mắt quét hướng bốn phía vô số lao tủ. Lúc này, một bóng người chưa từng hạn địa ngục nơi sâu xa đi ra, bình thản nói rằng, nơi này cường giả rất nhiều, bất quá không có thả ra cần phải, bọn hắn rất nhiều người cũng đã mất đi sống tiếp mục tiêu. Hơn nữa, bọn hắn cu nở dê không hội bằng các ngươi. Ngươi là nhân yêu vương sợ hết hồn. Bởi vì Lữ Trác ở hắn cảm ứng trong, dĩ nhiên là trống không. Con mắt có thể nhìn thấy, nhưng thấy người sắc nhưng không cách nào khóa chặt. Vì đang khi bối rối, nhìn thấy Lữ Trác. Cuống quýt nói rằng, ạ sờ bị bọn hắn mang đi, ta nên làm gì? Ta cùng ạ sờ trong lúc đó có một cái giao dịch. Bất quá hắn còn không có đáp ứng ta. Ân, tuy rằng như vậy, nhưng ngươi vẫn là có thể tiếp tục đi cứu ạ sờ. Ả sờ hiện tại bị mang hướng về hải quân bản bộ, ngươi có thể cướp giật một chiếc quân hạm, vẫn tới kịp, ta đã nói qua sẽ không sẽ giúp ngươi càng nhiều. Lữ Trác nhìn phì, nhìn lướt qua phì phía sau mũ rơm hải tặc đoàn mọi người, nguyên trong hẳn là bị tỷ dạn cù mạ đánh bay đến mô y cao y trên hòn đảo bọn hắn nhưng là cùng với phì, nhưng nội dung vợ kịch như trước là không có thay đổi. Hoa nha nha, hóa ra là sẽ kỳ bù cả kiếm thần Lữ Trác, thất lễ. Nhân yêu vương chờ Lữ Trác đi tới gần, mới nhận ra, bởi vì Lữ Trác hiện tại dáng dấp cùng lệnh treo giải thưởng trên vẫn còn có chút chênh lệch. Ha ha, nhân yêu vương Ivan đúng không, lần này trên đỉnh chiến tranh sau đó, nếu như ngươi nhìn thấy Long, nói cho hắn, ta muốn tìm hắn nói chuyện, địa điểm chờ xác định đi. Nhìn nhân yêu vương dáng dấp, Lữ Trác khỏe miệng giật vừa kéo, cái này hormone trái cây thực sự là quá điếu, nhượng Lữ Trác đối với nó kiêng kỵ cực kỳ. Hơi suy nghĩ, Lữ Trác cả người liền hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp liền phá tan phía trên tầng trệt, cầu thang thần mã đều là phù vân. Hắn trong nháy mắt liền rời đi ỉm kẹo đao, đi tới bầu trời. Nhưng vào lúc này, Bở Lạch Bở từ ỉm kéo đao chính diện phát động xâm lấn, hắn cũng không biết ỉm kéo đao mặt trên cho Lữ Trác chém một cái động, coi như biết, theo Bở Lạch Bở này coi trời bằng vùng tính cách, chỉ sợ cũng phải từ chính diện đột phá vào đi. Rất nhanh, vì đoàn người rốt cục sông xuất đến, được sự giúp đỡ của dìm bệ cướp đi một chiếc quân hạm, nhằm phía hải quân bản bộ. Mà Bở Lạch Bở nhưng là một đường giết tới tầng thứ 6 vô hạn địa ngục, thả ra vài tên cùng hung cực các biển rộng tặc, đồng thời đem ỉm kéo đao nguyên trông coi trưởng xì lì ẹ cu nở dê thu vào Bở Lạch Bở hải tặc đoàn. Nhìn Bở Lạch Bở hải tặc đoàn thế lực cấp tốc mở rộng, Lữ Trác nhưng không có ngăn cản, liền nằm ở phía trên giường như xem cuộc vui giống như vậy, nhìn quét phía dưới phát sinh tất cả. Bở Lạch Bở như thế nào thu phục những cái kia hải tặc, cùng với như thế nào từ ỉm kéo đao trốn ra được, nguyên trong đều không có miêu tả. Mà Lữ Trác nhưng là tận mắt một lần, không thể không than thở ám trái cây cái này thập đại ma nhờ nhất tự nhiên hệ một trong trái ác quỷ mạnh mẽ, này cực kỳ dày nặng chính nghĩa cánh cửa, trong chốc lát liền bị Bở Lạch Bở ám huyệt đạo thôn phệ xuất một cái lỗ thủng to. Nhìn Bở Lạch Bở thuyền đi xa, Lữ Trác ánh mắt đột nhiên trơn lên cực kỳ ác liệt, quét về phía dưới ỉm kéo đao. Các ngươi những này mất đi mục tiêu hải tặc, không biết xe có hay không có một ngày trở thành kẻ địch, gò dù xây nếu là dị tộc. Này thủ đoạn khẳng định tờ NG đem các ngươi giam cầm ở đây, thà rằng liều lĩnh bị trốn ra được hậu quả, QNG không giết chết các ngươi, khẳng định là có cái gì mục đích. Đã như vậy nói tới chỗ này, Lữ Trác trên người đột nhiên bùng nổ ra một đoàn kim quang, cả người dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một thanh ba y thước kim kiếm, tỏa ra tia sáng chói mắt. Kiếm khí bắn ra bốn phía, không trung tầng mây không ngừng mà cuộn cuộn. Sau một khắc, này nhân kiếm hợp nhất ba y thước kim kiếm lớn lên theo gió, trong khoảnh khắc hóa thành một thanh dài mấy trượng cự kiếm, này sợi ác liệt kiếm ý tựa hồ phải đem thiên không đâm cái lỗ thủng. Giữa bầu trời tầng mây kịch liệt phun trào, hình thành một cái vòng xoáy, này vòng xoáy trung tâm xuất hiện một cái đen kịt động, hiển nhiên là vô hình tản mát ra kiếm khí cũng đã đem tầng mây đâm xuyên phía dưới ỉm kéo đao kiếm vực bên trong, sống sót vượt ngục giả, đi ra ngoài mấy trăm người, không đi ra ngoài. Phần lớn đều chết rồi, như trước bị giam ở lao tù lý rất ít không có mấy. Chỉ có tầng thứ 6, này càng đi nơi sâu xa Việt thưa thất lao tù trong, còn có mười mấy người mất cảm giác ngồi ở chỗ đó. Lúc này, trong đó có người ngẩng đầu lên, xem hướng về thiên không, tự rêu nở nụ cười, nói, như vậy cu nở dê được, sớm sẽ không có sống tiếp đáng chết, có dũng khi đem lão tử thả ra cùng ngươi đánh một trận. Lao tử muốn ở trong ngục dưỡng lao cũng không được. Một gã đại hán gầm lên, chân to trên đất ma nhờ mẹ đạp xuống, mặt đất nứt ra rồi vô số nho bè khe hở, nhưng vậy không biết loại nào vật liệu chế ra thành, cực kỳ kiên cố xiềng xích cùng xiềng xích như trước thật chặt chói lại hán. Đàng hoàng chờ chết đi, coi như thả ngươi xuất đến, ngươi năng lực đỉnh tiểu tử kia mấy kiếm còn không như lai cái sảng khoái. Bên người nhất nhân cười lạnh một tiếng, đầu gối lên đầu gối của chính mình. Một bộ lại dương dương chờ chết dáng vẻ. Cùng lúc đó, vẫn có mấy cỗ hạ sổ củ hạ kỳ phóng lên trời, áp hướng về Lữ Trác, trong lúc nhất thời không khí phát sinh bong bong nổ vang, phong quyển vận động, khiến cho người cực kỳ ngơ ngác.